Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, thả bọn họ chạy tới. Tranh tài ngày, mở màn chiến cùng Tiểu Bạch bọn hắn không có cái gì quan hệ. Ở trong phòng nghỉ chờ thời điểm, trừ rồi Bạch Mục Giã bên ngoài, tất cả mọi người có điểm không hiểu khẩn trương, đừng nhìn trước đó cỡ nào lòng tin 10 phần. Nhưng thật đến muốn lên sàn thời điểm, vẫn là rất khó làm đến thong dong bình tĩnh. Này dù sao là chân chính giải thi đấu rồi. Mỗi một trận tranh tài xem nhân số, đều là một cái khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Đến rồi loại tinh cầu này cấp bậc tranh tài, xem tranh tài đám người đã không chỉ có cực hạn tại phi tiên tinh. Còn lại mấy cái bên kia tinh cầu cũng sẽ bắt đầu chú ý. Tại phía xa Tử Vân Lâm Tử Câm, giờ phút này cũng chính đang chú ý Tiểu Bạch bọn hắn chi đội ngũ này. Nhìn qua nàng so Tiểu Bạch còn muốn khẩn trương giống như. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm to lớn màn sáng trên. Ngồi ở cái ghế trên nhắm mắt dưỡng thần Bạch Mục Giã. Ca ca thật là dễ nhìn. Thân bên cái kia tóc ngắn Tiểu La Lị. Hoa si. Bách Hoa Thành cơ hồ có một nửa trở lên người, đồng dạng cũng ở xem tranh tài, những người này ở giữa, chí ít có 60% trở lên, phát ra rồi cùng Lâm Tử Câm cảm khái giống nhau, tiểu tử này thật là đẹp trai. Phi Tiên Đại học, Bành Tông Sư, Khổng Tông Sư cùng với Lãnh Thiết cùng Tôn Phi, còn có một đám Phi Tiên Đại học lão sư. Cũng đều ngồi ở thoải mái dễ chịu phòng chiếu phim mặt trong. Biểu lộ nhẹ nhõm nhìn lấy màn sáng trên chi kia tuổi trẻ đội ngũ. Cái này là Bành lão sư cùng Khổng lão sư đặc biệt xem trọng chi kia đoàn đội sao? Bọn hắn số liệu, ân, giống như, cũng đồng dạng a, cũng liền cái kia nhỏ nhất cô nương. Hoàn toàn chính xác là cái siêu cấp thiên tài. Có lão sư trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì lấy, phát ra nghi vấn, đó là người không rõ ràng Tiểu Bạch trước đó nhập học thời điểm tinh thần lực là bao nhiêu. Càng không rõ ràng hắn khống phù năng lực, Tôn Phi cười lấy nhẹ giọng đáp lại một câu lão sư kia. Có thể mạnh bao nhiêu? Một cái bình thường sơ cấp phù triện sư học đồ, lão sư kia nhiều ít vẫn là có điểm khinh thường. Mặc dù biết rõ những người này là hai vị tông sư cùng một chỗ xem trọng, nhưng thực chất bên trong, cuối cùng vẫn là có chút chất vấn. Trừ rồi cái kia tư âm, bọn hắn thật nhìn không ra chi này đoàn đội có chỗ gì hơn người. Phi Tiên Đại học mặc dù ở toàn bộ Tổ Long Đế Quốc bài danh đồng dạng, nhưng dù sao cũng là Phi Tiên Tinh bài danh thứ nhất tính tổng hợp đại học. Cái này cũng khiến cho bay lớn mặt trong một chút lão sư. Dù sao cũng hơi kiêu ngạo, không có cái gì ác ý, nhưng lại theo thói quen coi thường người khác. Tôn Phi cười một tiếng, không còn trả lời, từ trước đến nay ít nói Lãnh Thiết, lại nhàn nhạt trả lời một câu, mạnh bao nhiêu, đợi chút nữa xem so tài liền biết rõ rồi, nếu như đám hài tử này không phải cố ý giấu dốt. Bọn hắn có thể thắng lợi dễ dàng đối thủ. Nói đùa sao? Một cái khác, lão sư quay đầu, hơi kinh ngạc mà nói, đối phương thế nhưng là hai cái cấp 8 linh chiến sĩ đâu. Lãnh Thiết cùng Tôn Phi liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, đều không lại trả lời. Đối mặt thành kiến, tốt nhất phương pháp không phải dùng miệng đi giải thích, mà là dùng sự thực đi đánh mặt. Chính thức cho ra số liệu là trước kia thu thập đi lên. Bạch Mục Giã, sơ cấp phù triện sư, tinh thần lực 49, cơ thải y, cấp 6 thích khách linh chiến sĩ, tư âm, cấp 8 chủ công linh chiến sĩ, đan cốc, cấp 6 cung tiễn thủ. Nếu như đơn thuần nhìn số liệu, hoàn toàn chính xác không có đối phương chi kia đến từ Sơn Thủy Thành đội ngũ đẹp mắt. Màn sáng trên hình ảnh cắt trở lại trực tiếp gian mặt trong. Đồng Lật cùng Chim Ca cũng chính tại làm lấy lúc trước song phương giới thiệu. Chúng ta nhìn thấy, Bách Hoa Thành chiến đội bên này, đội trưởng Lưu Chí Viễn cũng không có ra trận, mà lại nhìn dạng như vậy, tựa hồ tại làm lấy phân tích sư công việc. Chim ca hơi chút nhíu lại lông mày, cảm giác này có điểm hồ nháo a. Bách Hoa Tai Trung khó nói liền không có một cái nào sở trường phân tích lão sư sao? Đổng Lật lại nói, ta ngược lại là cảm thấy Lưu Chí Viễn rất sở trường làm cái này. Trước đó tranh tài bên trong, ta liền chú ý tới Lưu Chí Viễn khả năng tính toán mạnh phi thường. Hắn ở phương diện này, có lẽ là có thiên phú, còn có một cái rất mấu chốt điểm. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn chi đội ngũ này. Cái này Lạnh Già, Tiểu Bạch bọn hắn chi đội ngũ này nhìn qua tựa hồ phát sinh rồi không nhỏ biến hóa. Hy vọng bọn họ sẽ trở nên càng tốt, càng có ưu thế xinh xắn. Chim ca mười phần nghiêm túc nói rằng, hắn còn là lần đầu tiên chủ trì loại này quy mô giải thi đấu. Trong nội tâm đồng dạng có điểm hơi khẩn trương, cũng không giống trước đó như vậy ra. Đổng Lật ngược lại là hoàn toàn như trước đây, đẩy gác ở sống mũi trên gọng kiếng, một mặt bình tĩnh nghiêm túc giới thiệu, đối phương ra trận người là đội trưởng cung tiễn thủ Sa Nhuận Trạch. Đây là một cái cấp 8 linh chiến sĩ, tiễn thuật phi thường cao minh. Thuẫn chiến thủy Nhã Ninh, đồng dạng là cái cấp 8 linh chiến sĩ, chẳng những sở trường phòng ngự, mà lại năng lực công kích cực mạnh. Một tay xảo trá đao pháp thêm lên một mặt dày không thấu gió thuẫn lớn, để cho nàng ở cận chiến bên trong cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Kiếm khách Vạn Nhất Chu, hắn kiếm thuật có chút ý tứ, quỷ dị, tốc cực nhanh, kiểu gì cũng sẽ ở một chút không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra một kiếm. Hắn công kích không cầu chỗ hiểm, chỉ cầu mệnh bên trong. Nói đến, loại này kiếm khách dễ dàng bị người xem nhẹ, nhưng là phi thường đáng sợ. Chim ca gật gật đầu, đúng vậy a. Dù sao chiến đấu bên trong nghĩ muốn đánh giết đối thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng nghĩ muốn để đối thủ đánh mất chiến lực, lại muốn tương đối dễ dàng một chút. Dù Tử Tinh, số liệu trên biểu hiện là cấp 6 thích khách. Cái này thích khách, Đổng Lật ngữ khí dừng lại một chút, nói rằng, cái này thích khách cùng chúng ta tự âm không sai biệt lắm. Trước đó tranh tài, hắn cơ hồ không có làm sao ra trận qua. Bất quá, ta siêu tập đến rồi một chút càng thêm cổ xưa tư liệu, phát hiện hắn không lên trận nguyên nhân, vô cùng có khả năng là bị trở thành một lá bài tẩy che giấu. Ồ, một cái cấp 6 thích khách, có cái gì năng lực đặc thù, có thể khiến người ta chuyên môn đem nàng che giấu làm át chủ bài đâu? Chim ca nghi ngờ hỏi nói, cái này vẫn là đối đãi một lát tranh tài a. Rất nhiều thời điểm linh chiến sĩ mạnh yếu thật không thể đơn thuần nhìn số liệu. Đổng Lật nói rằng, lúc này tranh tài tước sẽ bắt đầu, thanh âm nhắc nhở truyền đến. Song phương tuyển thủ riêng phần mình rời đi phòng nghỉ, tiến về tranh tài phòng tác chiến. Tranh tài tước sẽ bắt đầu, để cho chúng ta cộng đồng chú ý trận đấu này. Đồng thời cũng trước giờ cầu chúc Bách Hoa Thành chi này tuổi trẻ đội ngũ có thể lấy được lý tưởng bên trong thành tích tốt. Đổng Lật đối lấy ống kính, thật sự nói, song phương bắt đầu đăng tràng. Tranh tài địa hình là một cái điển hình thành phố địa hình. Song phương xuất hiện ở một đầu phố dài hai đầu, giữa lẫn nhau cách lấy ước chừng hơn 500 mét. Ống kính đầu tiên là lấy toàn cảnh góc độ, cho ra rồi một cái hoàn chỉnh mà hình, đại khái phương viên 3 cây số một mảnh quảng trường, một chút thứ nguyên không gian sinh linh ẩn tàng ở mảnh này quảng trường một chút nơi hẻo lánh ở giữa. Còn chuyên môn cho rồi một chút thứ nguyên sinh linh mấy cái ống kính. Cấp 8 vảy rồng hổ răng kiếm, thành đàn cấp 5 tiểu ác ma, cùng với còn có một cái hắc u linh, ta đi. Lại có hắc u linh, chim ca nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Rất nhiều chính tại xem trận đấu này người cũng tất cả đều bị giật nảy mình. Trước đó ai cũng không nghĩ tới, phi tiên thi đấu vòng tròn địa đồ trên lại có đẳng cấp cao như vậy đồ chơi. Xem ra năm nay thi đấu vòng tròn không có tốt như vậy đánh nha. Đồng Lật nhịn không được lần nữa đẩy gọng kiếng, hơi chút cau mày. Này, trong địa đồ thứ nguyên sinh linh cơ hồ có được có thể đoàn diệt bọn hắn song phương bất kỳ một chi đoàn đội năng lực. Đúng vậy a, có hắc u linh loại này đồ vật tồn tại, một khi gặp nhau chiến đấu thật rất khó đánh, nó nguyền rủa quá lợi hại. Chim ca cảm khái, lập tức cười hắc hắc nói, bất quá nếu như ta nhớ không lầm, tiểu bạch tựa như là sẽ tịnh hóa phù triện thuật. Đồng Lật liếc hắn một cái, cười lấy gật gật đầu, trí nhớ không sai. Bạch mục dã tiến vào thế giới giả tưởng thứ nhất thời gian, nhìn rồi thoáng qua chính mình số liệu, tinh thần lực 49, linh lực 129, ân, không cao không thấp tinh thần lực, trừ rồi những cái kia chú ý hắn nhập học tinh thần lực số liệu người sẽ cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, cái khác không có quá nhiều người để ý số liệu này. Trận đấu này, hắn liền định lấy một cái sơ cấp phù triện sư thân phận. Ở trận đầu phi tiên thi đấu vòng tròn trên sáng lên ngoài, không cần nhiều kinh diễm, có thể thắng tranh tài liền tốt. Sau đó, cơ thải y, đàn cốc cùng tư âm ba người xuất hiện ở hắn bên thân. Ba người, tất cả đều nhìn hướng bạch mục giã. Ở đây dưới là Lưu Chí Viễn đến chế định chiến thuật. Đến rồi trận trên thì là bạch mục giã tiến đến trận chỉ huy. Bạch mục giã nhìn rồi đan cốc một mắt, rồi nhìn ngay phía trước đại khái 50 mét chỗ, có một bầy tiểu ác ma, có lẽ là cấp 5. Một giờ đồng hồ phương hướng, cách chúng ta ước chừng 70 mét kia tòa nhà mặt trong có một cái tương đối nguy hiểm đồ vật. Nếu như chúng ta cường đột nói, tiểu ác ma nơi đó không là vấn đề, nhưng nhất định phải tránh đi một giờ đồng hồ phương hướng kia tòa nhà. Ta đề nghị, chúng ta đi bên trái, từ 11 điểm phương hướng đi vòng qua. Tốt, bạch mục giã gật gật đầu, ngay sau đó trực tiếp một ngựa đi đầu, trực tiếp thuận lấy phố dài bên trái, vòng vào rồi một đầu hẻm nhỏ. Phi tiên đại học phòng chiếu phim mặt trong, lúc trước nghi vấn qua chi này đoàn đội một tên lão sư nhịn không được ánh mắt sáng lên. Nghi vấn là bởi vì liên quan tới chi này đoàn đội 5 cái học sinh, trường học đã qua sẽ đồng ý miễn thí chiêu thu bọn hắn, cho nên mọi người đối đãi những người này ánh mắt tự nhiên muốn càng thêm bắt bẻ một chút. Nhưng khi bọn hắn chân chính biểu hiện ra ưu tú một mặt thời điểm, những người này tự nhiên cũng không keo kiệt tán dương. Có thể nha, một cái cấp 6 cung tiễn thủ, vậy mà có loại này dự phán năng lực. Người lão sư này nhỏ giọng nói rằng, bạch mục giã bọn hắn vừa mới đối mặt một giờ đồng hồ phương hướng kia tòa nhà mặt trong, giấu lấy một cái hắc u linh. Món đồ kia tự liền tông sư đều không phải là rất nguyện ý đụng phải. Cường đại nguyên rùa năng lực, thêm lên biến thái năng lực phòng ngự, một khi để nó tìm tới cái khác có thể xu thế thứ nguyên sinh linh, chiến đấu sẽ trở nên phi thường khó đánh. Trực tiếp gian mặt trong, chim ca cùng Đồng Lật cũng đang khen hay, đàn cốc phương diện này năng lực coi là thật là độc nhất vô nhị. Cung tiễn thủ sức quan sát phi thường nhạy bén, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, lại có bao nhiêu cung tiễn thủ có thể có được phần này trước giờ cảm giác nguy hiểm thiên phú đâu? Chấm hỏi, đây quả thật là một loại kỹ năng thiên phú rồi. Đồng Lật nói rằng, vâng, bằng vào này một tay, chỉ cần hắn tương lai đẳng cấp không phải đặc biệt thấp, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Bất kỳ một chi đội ngũ đều cần dạng này một cái đồng đội. Chim ca nói rằng, phố dài trên, Gia Nhuận Trạch mang theo ba tên đồng đội, đồng dạng từ bỏ rồi ở giữa đầu kia rộng rãi phố dài. Gia Nhuận Trạch trong miệng hùng hùng hổ hổ, đồ chó hoang đan cốc, giấu đầu lộ đuôi, nói chính mình gọi cái gì mục tích, đợi chút nữa trước giết chết ngươi. Bọn hắn không có đan cốc loại này trước giờ cảm giác nguy hiểm cường đại năng lực, nhưng cũng đồng dạng có được nhất định kinh nghiệm, biết rõ càng là loại này thoạt nhìn không có cái gì địa phương nguy hiểm, càng là có khả năng ẩn giấu đi một chút sinh linh mạnh mẽ. Về phần đám kia cấp 5 tiểu ác ma, bọn hắn cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Những món kia mà, thuần túy không cắn người cách ứng người. Thành quần kết đội, mấu chốt còn không có đầu óc. Nhìn thấy người liền hướng trong chết truy. Rất chán ghét, bạch mục dã bên này một đám người. Ở nhỏ địa đồ trên, dùng điểm sáng biểu thị. Xa nhuận trạch chi đội ngũ kia, thì là điểm sáng. Song phương không hẹn mà cùng lựa chọn đi hẻm nhỏ. Chỉ bất quá, bọn hắn đồng thời lựa chọn rồi bên trái của mình. Cứ như vậy, song phương chẳng khác gì là phân biệt tiến vào hai đầu đại lộ hai bên ngõ nhỏ. Nếu như đều một mực hướng phía trước sông nói, đem lẫn nhau bỏ qua, mà xa nhuận trạch chi kia đoàn đội, một mực hướng phía trước hướng, tất nhiên sẽ đi đến có hắc u linh kia tòa nhà phụ cận. 89/10 sẽ đem hắc u linh dẫn ra ngoài. Không nghĩ tới tranh tài ngay từ đầu, cứ như vậy có ý tứ. Tranh tài song phương là nhìn không thấy đối phương lựa chọn, trực tiếp gian bên trong. Đổng Lật nói rằng, tranh tài thời gian tổng cộng là 1 giờ, lấy song phương cuối cùng người còn sống sót số làm tiêu chuẩn. Những người còn lại nhiều một phương thắng. Nếu như song phương đều che giấu, ai cũng bất động nói, loại này đấu vòng loại, cũng sẽ không xuất hiện thế hòa không phân thắng bại. Đúng vậy, đến 4-15 phút thời điểm, trong địa đồ tất cả quái vật sẽ bắt đầu bạo động, đất thảm thức tiến hành tìm kiếm. Cho nên, loại này đấu vòng loại, nghĩ muốn một cầu thả đến cùng, cơ hồ là không thể nào. Chim ca nói rằng, bất quá đến rồi điểm tích lũy thi đấu, quái vật bạo động loại tình huống này liền sẽ không phát sinh rồi. Loại kia tranh tài sẽ càng thêm gần sát tại hiện thực. Ta còn thực sự gặp qua mấy trận loại này song phương từ đầu giấu đến đuôi tranh tài. Đổng Lật chính nói xong, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Song phương đồng thời cải biến phương hướng rồi. Tranh tài song phương sắp đến đem bỏ qua trong nháy mắt, phảng phất đồng thời cảm giác được vị trí của đối phương đồng dạng. Vậy mà không hẹn mà cùng, hướng lấy ở giữa đường phố xông qua đến, Sơn Thủy Thành bên này thuẫn chiến Thủy Nhã Ninh giơ một mặt thuẫn lớn. Một ngựa đi đầu lao ra, Vạn Nhất Chu cùng Du Tử Tinh hai người giấu ở nàng một trái một phải. Đội trưởng Xa Nhuận Trạch thì là tại không có che chắn dưới tình huống, trực tiếp xuất hiện ở Thủy Nhã Ninh thân bên, trong tay một cây cung lớn phía trên, dựng lấy một mũi tên nhanh chóng bắn đi ra. Mục tiêu vậy mà là bên kia vừa toát ra đầu đến đan cốc. Vương bát đản, dám lừa gạt lão tử, đi chết đi. Ông, bạch mục giã ở đối phương cung tiễn thủ Xa Nhuận Trạch ra tay trong nháy mắt đó. Một chương phòng ngự phù liền đã đập vào đan cốc trên thân, một tầng quang mang nhàn nhạt xuất hiện ở đan cốc trước người, đồng thời còn có một sức kéo lượng phù. Hắn biết rõ đan cốc tâm tư, muốn theo đối phương kia cung tiễn thủ ganh đua cao thấp. Nhưng linh lực trên chênh lệch quá mức rõ ràng, một tờ sơ cấp thượng phẩm lực lượng phù đập tới, hết thảy tự nhiên trở nên không đồng dạng. Ông, đầu tiên là Xa Nhuận Trạch bắn tới mũi tên kia, trực tiếp bị phòng ngự phù ngăn trở, xoẹt một tiếng rơi tại đất trên, tiếp lấy siêu siêu siêu siêu, đàn cốc một cây cung, trực tiếp chính là 4 mũi tên. Chuyên môn phụ trách trực tiếp Sơn Thủy chiến đội Sơn Thủy Thành người chủ trì bên kia lập tức phát ra một hồi cười nhạo. Cái kia nam chủ trì người trông thấy đan cốc bắn ra 4 mũi tên. Cười ha ha nói, một cái cấp 6 cung tiễn thủ, vậy mà đồng thời bắn ra 4 mũi tên, khó nói hắn không hiểu được, đồng thời bắn đi ra tiễn càng nhiều, lực lượng càng nhỏ, đạo lý sao? Thật đúng là một cái ưa thích xoáy huyễn kỹ. Ếch, làm sao có thể? Hắn lời còn chưa nói hết đâu, bên kia Xa Nhuận Trạch vậy mà liền đã trúng tên rồi. Cùng là cung tiễn thủ, Xa Nhuận Trạch phản ứng xem như rất nhanh. Ở nguy cơ bước ngoặt, thân thể hơi lệch rồi như vậy một chút. Kết quả, nguyên bản bắn về phía trái tim của hắn một tiễn, xuất tại cánh tay trái của hắn trên. Chi kia tiễn trực tiếp xuyên thấu hắn cánh tay, treo ở hắn cánh tay trên. Cung tiễn thủ, hai cái cánh tay đều hữu dụng, một khi phế bỏ một cái cánh tay, cơ bản trên cũng liền chẳng khác gì là phí hết. Mặt khác kia ba mũi tên, bị Thủy Nhã Ninh gầm thét lấy dơ thuẫn lớn ngăn cản dưới. Thủy Nhã Ninh quay đầu nhìn rồi thoáng qua Xa Nhuận Trạch. Xa Nhuận Trạch một mặt thống khổ, hướng nàng gật gật đầu, trực tiếp đem cung treo ở trên thân, tiện tay từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, bước chân nhẹ nhàng đi theo Thủy Nhã Ninh bên thân. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ hóa thân thành rồi một cái thích khách. Đáng chết, cái kia gọi đan cốc cung tiễn thủ làm sao mạnh? Hắn rõ ràng chỉ có cấp 6 a. Xa Nhuận Trạch trong lòng hối hận không thôi. Ai u, có chút ý tứ, thế mà còn là một cái đôi chức nghiệp giả sao? Đồng Lật lấy tay đẩy gọng kiếng, cười lấy nói rằng, bất quá, cảm giác giống như không có cái gì quá tác dụng lớn a. Duy nhất viễn trình công kích thủ đi lên, liền bị người phế bỏ, chỉ có thể thông qua cận chiến đến giải quyết chiến đấu. Bất quá vấn đề là, đàn cốc sẽ cho bọn hắn loại cơ hội này a. Siêu siêu siêu siêu, lại là bốn mũi tên bắn về phía Thủy Nhã Ninh bọn hắn. Lúc này đồng thời, bên kia lượng lớn tiểu ác ma bị động tĩnh bên này cho kinh động. Chính ô van xin hướng lấy bên này xông qua đến. Tiểu ác ma này khẽ động, trước đó trốn tránh ở trong lầu hắc u linh trong nháy mắt liền bay ra. Tất cả chính tại xem tranh tài người, lập tức tất cả đều khẩn trương cao độ. Cái này là địa hình phức tạp ý nghĩa chỗ. Dù là ngươi có thể lách qua bọn chúng, nhưng ngươi chiến đấu cuối cùng vẫn là muốn làm ra động tĩnh. Bọn này thứ nguyên sinh linh nhưng không có cái gì chuyên môn địa bàn. Chỉ cần bọn chúng nghe được động tĩnh, liền nhất định sẽ lại gần. Cho nên, chiến đấu bên trong đối thủ, mãi mãi cũng không vẻn vẹn chỉ có đối phương. Thậm chí có chút lợi hại đoàn đội, có thể cho bọn này thứ nguyên sinh linh gián tiếp thành vì mình trợ lực. Mà cái này chẳng những cần lấy cao siêu kinh nghiệm, càng cần hơn cường đại lâm tràng năng lực cùng trí tuệ. Thủy Nhã Ninh hoàn toàn chính xác là một cái cường đại thuẫn chiến. Cầm trong tay thuẫn lớn, cao tiếp chống cản, vậy mà liên tiếp ngăn trở đan cốc hai nhóm công kích. Bất quá nàng cánh tay cũng bị chấn động đến run lên. Đàn cốc đang bị lực lượng phù gia trì về sau, một thân lực lượng coi như không tới cấp 8, cũng là không sai biệt nhiều, mà lại hắn tiễn không chỉ có riêng đều là thẳng tắp, còn có đường vòng cung, ý đồ lách qua Thủy Nhã Ninh tấm chắn, bắn nàng thân bên giấu lấy hai người kia. Nhưng Thủy Nhã Ninh xác thực lợi hại, thế mà tất cả đều chặn lại rồi. Khoảng cách của song phương cũng càng ngày càng gần, chỉ còn lại không tới 50 mét. Như thế điểm khoảng cách, đối bọn này linh chiến sĩ tới nói, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Từ Âm nhiều ít có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói rằng, thả bọn họ chạy tới. Đàn cốc nhỏ giọng thầm thì nói, thật sự là, để ta bắn giết hơn một cái tốt. Cơ thải y trừng mắt liếc hắn một cái, đều để ngươi giết, mọi người còn chơi cái gì? Đây là trận đấu thứ nhất, ngươi cứ như vậy lòng tham. Lấy đàn cốc thực lực chân chính, vừa mới kia mấy đợt mưa tên, nghĩ muốn mang đi đối phương một cái, kỳ thực cũng không khó. Nhưng đây là Lưu Chí Viễn lúc trước chế định chiến thuật, có Tiểu Bạch cái này nắm ngọn nguồn. Trận đấu thứ nhất, mặc dù là đấu vòng loại, nhưng cũng có thể lấy để tất cả mọi người nóng người. Được thông qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Triệt để trừ đi rơi loại kia đối mặt giải thi đấu khẩn trương mới được. Không phải ngươi siêu siêu siêu tất cả đều cho người ta bắn chết rồi. Những người khác đứng ở đó làm gì? Đi lên làm cho ngươi vật làm nền sao? Bạch Mục Dã trong nháy mắt tế ra mấy chương phụ trợ hình phù triện. Cơ thải y trên thân bị tăng thêm nhanh nhẹn cùng tốc độ. Đàn cốc cùng tư âm trên thân bị tăng thêm lực lượng. T. Bên kia Hắc U Linh tốc độ cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền vọt tới đám người này đỉnh đầu. Không chút do dự chính là một cái nguyền rủa bao phủ xuống. Móa. Bên kia Sa Nhuận Trạch đám người lập tức giật nảy cả mình. Sa Nhuận Trạch giống to nói. Tốc chiến. Hắn cánh tay trên còn cắm lấy chi kia tiễn. Đau đớn từ không cần nhiều lời. Thừa xuống cái tay kia trên. Nắm dao găm. Động tác cực nhanh. Trực tiếp từ tấm chắn phòng ngự bên trong lao ra. Trực diện đám người này. Rất nhiều người thấy cảnh này. Tất cả đều có chút động dung. Một cái cấp 8 cung tiễn thủ. Ở một đầu cánh tay phế bỏ về sau. Lại còn có thể như thế dũng mãnh liệt. Chẳng những hóa thân thích khách. Còn dám chủ động nhảy ra hấp dẫn hỏa lực. Siêu. Một mũi tên. Trong nháy mắt bắn về phía Sa Nhuận Trạch mi tâm. Sa Nhuận Trạch gầm thét. Dùng chủy thủ trong tay đi chém chi kia tiễn. Bang. Một tiếng vang thật lớn. Chi kia tiễn lại bị hắn xinh xinh bổ ra. Nhưng hắn cánh tay. Cũng lập tức trở nên chết lặng. Đối mặt đàn cốc thứ hai mũi tên. Hắn lại không lực né tránh. Trực tiếp bị bắn trúng trái tim. Một mặt không cam lòng ngã xuống. Đồ chó hoang mục tích. Không, đồ chó hoang đan cốc. Nguyên bản, không phải là dạng này kết quả. Đường đường cấp 8 linh chiến sĩ. Thế mà cái thứ nhất bị đào thải bị loại. Tư âm bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Vung lên trong tay liệt thiên chùy. Liều mạng nện hướng Thủy Nhã Ninh kia mặt dựng thẳng lên đến thuẫn lớn. Giờ này khắc này. Một mực giấu ở Thủy Nhã Ninh bên thân kiếm khách Vạn Nhất Chu cùng giờ phút này Du Tử Tinh. Giống như là hai đạo U Linh, phân biệt từ hai bên trái phải lóe ra. Bọn hắn mục tiêu là cùng một người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,